Chương 100, cạ cụ rủ. Dô dô giả cụ mò đứng lặng ở tại chỗ bất động, để nạ gạ tổ ba người có chút kinh ngạc, dạ hỉ cổ đầu góc xoay một cái liền đã biết nguyên do. Nạ gạ tổ, ven đường ngươi chú ý tới dị thường gì sao? Dạ hỉ cổ trầm giọng nói. Lúc đó chỉ mới nghĩ đem cụ mò mới nhất tin tức báo cho cô nạn, e sợ không có cẩn thận thăm dò chu vi hướng đi. Ta cũng là, nhất định là có người cùng lên đến. Dạ hỉ cổ nói. Không thể không nói hai năm qua dạ hỉ cổ trưởng thành không ít, bất kể là thực lực và tâm trí đều cùng hai năm trước có khác biệt một trời một vực. Hắn tuy rằng tính cách bướng bỉnh kiên trì lý tưởng, nhưng không có nghĩa là hắn không bình tĩnh. Cô nạn là cô bé, nạ gạ tổ gì nệ găng là phúc cũng là họa, dạ hỉ cổ đương nhiên phải độc diễn chính. Bởi vậy, lúc này dạ hỉ cổ ngược lại sinh ra một tia lãnh tụ khí chất. Dạ hỉ cổ đoán không sai, quả thật có kẻ địch tập kích. Nhưng cũng không phải là bởi vì bọn họ sơ ý gây nên, mà là bởi vì đột kích người thực lực cao cường. Dô dô giả củ mỏ khởi đầu chú ý tới lúc trong lòng liền cảm thấy kỳ quái, cẩn thận thăm dò hạ xuống càng phát hiện một luồng mạnh mẽ trả cờ dạ hướng về chân núi nhà gỗ phương hướng chậm rãi tiến lên, trong lòng dĩ nhiên sáng tỏ. Lúc này dô dô giả củ mỏ chính cẩn thận nhận biết kẻ địch trả cờ dạ gợn sóng. Tốt hôn tạp trả cờ dạ, rõ ràng chỉ có một luồng. Nhưng thật giống như là mấy người trả cờ dạ hợp thành một luồng. Dô dô dạ cú mò trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Rất mạnh, chỉ sợ là ảnh cấp cường giả. Tuy rằng bởi vì khoảng cách rất nhanh kém xa phán đoán chuẩn xác thực lực, nhưng cách xa nhau mấy cây số ở ngoài lại vẫn có thể cảm thấy rõ ràng như thế trả cờ dạ gần sóng. Dô dô dạ cú mò trong lòng dĩ nhiên hiểu rõ. Ảnh cấp cường giả dạ hỉ cổ ba người lộ ra biểu tình kinh hãi. Chỉ sợ là nhằm hướng ta. Các ngươi vào nhà, nhanh không, chúng ta không đi. Ba người chăm miệng một lời nói rằng, đồng thời móc ra phi tiêu chuẩn bị chiến đấu. Nô cờ qua, mau vào Úc, bảo vệ tốt cô nạn. Rổ rổ giả củ mỏ trong lòng cảm động nhưng cũng vô cùng lo lắng, chỉ là ba người không hề bị lay động, trái lại tiến lên vài bước, cùng rổ rổ giả củ mỏ sánh vai đứng một chỗ. Ai? Rổ rổ giả củ mỏ thở dài, cu nở dê không ở nhiều lời. Bởi vì tên kia cường giả bí ẩn đã xuất hiện ở hồn chi trong phạm vi. Đó là một cái che mặt nỉ dạ, thân mang một thân nỉ dạ trang phục, con mắt trở xuống vị trí hầu như đều bị cháo che khuất, nhưng hai mắt khác hẳn với người thường, hiện ra hồng để lục đồng sắc điệu, trên cánh tay có đạo đạo dường như giải phẫu xem như khâu lại dấu vết, cực kỳ quỷ dị. Đầu đội lang nhẫn hộ ngạch, nhưng mặt trên một vệt hoa ngân biểu hiện thân phận của hắn phản nhẫn. Này! Đây là cái gì? Nhìn hồn chi bên trong truyền đến cảnh tượng, dù là rồ rồ dạ cụ mỏ trải qua sóng to gió lớn, trong lòng cũng không khỏi ngơ ngác. Người kia bề ngoài ngược lại không đặc biệt gì, nhưng bên trong thân thể kinh lạc rắc rối phức tạp khác nào một đoàn loạn lạc ma, hơn nữa những thứ đó kinh lạc tráng kiện giống như gân bò, hồn nhiên không giống thuộc về thân thể. Hơn nữa, trong kinh lạc kia bao vây năm cái chính đang chậm chậm nhảy lên trái tim của người ta. Năm cái trái tim. Còn có này gân bỏ xem như tráng kiện kinh lạc hắn là quái vật sao? Rổ rổ dạ củ mỏ thầm nghĩ, mà lúc này trước mặt cách đó không xa một vệt bóng đen lướt qua, tên này thần bí cường giả dĩ nhiên chạm đứng tại trước mặt rổ rổ dạ củ mỏ ba chỗ chỗ. Người kia đánh giá rổ rổ dạ củ mỏ, trong mỉ hệ nở dê tự lẩm bẩm, eo đeo thái đao, quần áo không giống, cu nở dê không có hắc màu vàng địa mặt. Lập tức lắc lắc đầu, lại đưa mắt liếc nhìn ba người kia. Đều không phải. Người này lại lắc đầu, cao giọng nói rằng, tiểu bối, hai ngày trước ở lòng đất sở giao dịch ta nhìn thấy các ngươi cầm ám ảnh lũ điệp treo giải thưởng tư liệu sau liền vội vàng mà đi, các ngươi nói vậy là biết hắn, hoặc là biết hắn hành tích, có thể không nói cho ta. A giọng nói của người này khàn giọng vẫn đủ, nói vậy tuổi tác không thấp, ngữ khí của hắn vô cùng bình thản, nhìn như phổ thông hỏi ý, nhưng rổ rổ dạ củ mó lại từ trong đó nghe ra một tia mùi máu tanh, hiển nhiên này người đã ở nhẫn. Giới bên trong chém giết mấy chục năm, bằng không bình thản hỏi ý bên trong là không thể toát ra huyết tinh chi khí. Không quen biết. Dạ hỉ cô cao giọng nói rằng. Tiểu bối, ta chỉ đối với tiền tài cảm thấy hứng thú, dù sao cũng là 100 triệu la NGA, ta biết ngươi biết được ám ảnh ưu điệp tâm tích, nói đi. Người này phán đoán vô cùng tinh chuẩn, hơn nữa, hắn theo dạ hỉ cô thần sắc nhìn ra một tia không tự nhiên, mèo ra hóa cáo. Tự nhiên đem dạ hỉ cổ tâm tư mỏ rõ rõ ràng ràng. Mà dạ hỉ cổ ba người một mặt cảnh giác nhìn vị này cường giả bí ẩn, không nói một câu. Tiểu bối đều là như vậy không nghe lời. Người này trầm giọng nói rằng, đống nhiên, tay phải thu đoa nở đống nhiên bốc ra, bàn tay phải dĩ nhiên thoát ly cánh tay phải hướng về dạ hỉ cổ phun ra mà đi, mà thu đoa nở cùng cánh tay nhỏ trong lúc đó có từng đạo thô đen hắc tuyến liên tiếp. Phi trên không trung bàn tay tốc độ thật nhanh, không trung tay hóa thành hổ trảo, hướng về dạ hỉ cổ cổ tàn nhẫn năm tới. Cái gì dạ hỉ cổ ba người tuy rằng cảnh giác vạn phần, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương càng sẽ sử dụng kinh người như vậy phương thức công kích, chẳng qua dạ hỉ cổ thực lực không yếu, về phía sau nhảy một cao y liền tách ra công kích, nạ gạ tổ nhưng là kéo lại cổ nạn cu nở dê rực ra. Thực lực đều không kém a, xem ra cái kia tóc đỏ thực lực của thiếu niên ma nhờ nhất, thứ yếu là cái kia tóc màu cam thiếu niên, cái kia nữ hoa nhi thực lực yếu nhất. Bị tách ra công kích, trong lòng cũng của hắn hơi kinh ngạc, nhưng dù sao lão mà gì kiên, chỉ cái này một lần thăm dò công kích, liền đem đối phương ba người thực lực đoán rõ rõ ràng ràng. Mà vị cường giả này trong lúc lơ đãng thoáng nhìn nạ gạ tổ hai mắt, trong đầu tâm tư hơi ngưng lại, một đôi trong truyền thuyết con ngươi hiện lên ở trong đầu, lẽ nào là gì nệ gẳng cường giả bí ẩn không khỏi lên tiếng hỏi. Chẳng qua thế công của hắn nhưng không có đình chỉ, chỗ cổ tay hắc tuyến lần thứ hai tuấn ra, vốn là thất bại bàn tay lại hoạt chuyển động, hóa quyền làm trưởng, hướng về nạ gạ tổ ba người bay nhanh mà ra. Nhưng công kích vừa mới phát sinh, trong lòng hắn đột nhiên hiện ra ý lạnh thấu xương, đình chỉ công kích sau vội vàng chết vọt ra đến. Sau một khắc, một đạo kình phong theo hắn bên thai xẹt qua, trên mặt đất xuất hiện một cái dài mấy mét vết đao, tiếp theo phía sau mấy viên đại thụ bị chặn ngang chặt đứt. Rô rô giả củ mỏ ưu giả dĩ nhiên ra khỏi vỏ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tên này cường giả bí ẩn. Kiếm đạo người cường giả này không khỏi nhẹ nhàng kêu thành tiếng, đầu tiên là nắm giữ nghi ngờ tự di nệ gẳng thiếu niên, tiếp theo là lĩnh ngộ thất truyền gần trăm năm kiếm đạo thiếu niên, mấy chục năm qua nội tâm của hắn còn chưa như vậy ngạc nhiên qua. Chẳng qua chú ý tới này thanh toàn thân điêu khắc cổ điển hoa văn mặc đao, hắn nghẹn giọng hỏi, ngươi là ám ảnh ưu điệp rổ rổ giả củ mỏ vãn cái đao hoa, lại hỏi ngược lại, ngươi là cả củ rủ nghe được cả củ rủ danh tự này. Dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ vẻ mặt cu nở dê không còn nữa bình tĩnh, cả cụ dù ở lòng đất sở giao dịch danh tiếng hiển hách lại thần bí đến cực điểm, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, hành tung mờ ảo bất định. Nhưng có thể khẳng định chính là, cả cụ dù là một vị cường giả, một vị ảnh cấp cường giả. Dô dô giả cụ mò tự nhiên cũng từng nghe nói cả cụ dù truyền thuyết, chỉ là vẫn chưa từng nhìn thấy, bây giờ nhìn thấy này kỳ dị công kích. Kết hợp trí nhớ của kiếp trước cùng lòng đất sở giao dịch nghe đồn, ngược lại một đoán thế thì. Không tệ, xem ra ngươi đúng là ám ảnh ưu điệp, ta tìm ngươi một năm, nhưng trước sau tìm ngươi không tới, xem ra hôm nay này 100 triệu lan ở dê là muốn tới tay. Chuyển sang nơi khác đi, ở chỗ này chiến đấu, đã kinh động hẳn rổ có thể không tốt. Rổ rổ dạ cụ mò trực thiết chủ đề, không có một chút nào phí lời. Không hổ là ám ảnh ưu điệp, thực sự là thoải mái. Cả cụ rủ âm trầm nói, xoay người liền buôn ba mà đi. Các ngươi trở về nhà chung đằng ta. Rô rô dạ cụ mò đối với nạ gạ tổ ba người nói rằng, cu nở dê đi theo.